Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 377. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, bắt tôi tiêu tiền như nước, không biết chừng mực gì hết. Bạn gái tôi cũng giận lắm, nhưng em trai cô ấy lại làm ầm ĩ, nói là điện thoại không tốt thì rất mất mặt, ít nhất cũng phải 5.000 tệ. Tần đại sư, không phải là tôi không có nổi 5.000, nhưng mà tôi chỉ ấm ức. Hiện tại cứ phóng khoáng như vậy thì sau này còn ra thế nào nữa? Mặc dù bạn gái tôi đã nói rõ rằng nếu năm cuối này mà em trai cô ấy không trúng tuyển vào trường cấp 3 thì sẽ cho nó đi lính, nhưng tôi thật sự oài. Tần đại sư, tôi chỉ muốn hỏi một chút, bạn gái tôi có phải là phù đệ ma không? Tôi có nên tiếp tục với cô ấy không? Sau này có thể sống tốt không? Tần Dược nghe ván đã đóng thuyền tường thuật một hồi, trong lòng đã hiểu rõ. Đây là một tâm sự điển hình của vị thủy hữu này. Kỳ thực thì anh ta đã có sẵn câu trả lời trong đầu rồi, nhưng mà cần phải có một người giúp anh ta đưa ra quyết định. Đương nhiên là không nỡ, thật sự không nỡ. Hẹn hò 3 năm, bạn gái xinh đẹp, hiền lành, chịu khổ nhọc, đã trở thành người vợ hoàn mỹ trong lòng anh ta. Nhưng có lúc, yêu đương là chuyện của hai người, kết hôn chính là chuyện của hai gia đình. Trước tình huống này, không đợi Tần Dược nói, cư dân mạng trong phòng trực tiếp đã lên tiếng. Người bị hại à, bỏ, có phải hay không, đi. Đây không phải là phù đệ ma thì là gì nữa. Liếm cẩu sao, cái này cũng có thể nhịn được à, nghe đến nỗi nắm đờ, em của tôi cứng lại rồi. Thủy hữu, tự suy nghĩ kỹ đi, sau này của hồi môn của người chị và nhà của người em liệu có phải đều do anh chi trả hay không? Tần Dược nhìn thấy những lời này, từ tốn nói. Thiếu niên không biết mùi của phụ nữ giàu có à? Phù. Ha ha ha ha ha ha. Tần đại sư sâu sắc. Ván đã đóng thuyền liền cười khổ. Đại sư, đừng làm rộn chuyện. Cũng đã chia tay rồi. Lúc đó tôi cũng chưa trưởng thành. Bạn gái cũ của tôi có lẽ giờ đã kết hôn rồi. Tần Dược nói. Thủy hữu, trước tiên tôi sẽ tính cho cậu. Xem thử có thể xoay chuyển được hay không. Dù gì thì tôi cũng có thể xem thử cho cậu. Xem tương lai sẽ ra sao. Được, ván đã đóng thuyền gật gật đầu. Tần đại sư, tôi không đăng ảnh bạn gái của mình có được không? Suy cho cùng, tôi nghĩ cô ấy không sai gì cả. Nếu tôi và cô ấy đã thật sự chia tay rồi thì công bố hình ảnh cũng không được hay cho lắm. Tần Dược nghe xong lời này liền cảm thấy ván đã đóng thuyền đích thật là chân nam nhân, kỳ thực cũng rất có trách nhiệm. Lần bói chuyện bạn gái trước đó, Tần Dược chưa đòi hình ảnh thì đối phương đã nhịn không được mà đem ra khoe trước rồi. So sánh với ván đã đóng thuyền thì có thể phân rõ cao thấp. Đương nhiên là được, trước tiên tôi tính thử xem. Nhưng Tần Dược biết rằng thế nào đây cũng không phải là một kết quả tốt. Bằng không mà nói, ván đã đóng thuyền sao có thể trở thành người bị hại. Hắn phát động đạo thiên bí điển, nhìn trực tiếp vào cuộc đời của ván đã đóng thuyền. Sau một khắc, hình ảnh tương lai của ván đã đóng thuyền không ngừng hiện lên, hơn nữa lại là một bức tranh dài đằng đẵng. Bởi vì ván đã đóng thuyền thật sự sẽ kết hôn cùng bạn gái anh ta. Thoáng chốc, Tần Dược trực tiếp nhìn qua 20 năm. Cho nên lần đoán mệnh này dài đằng đẵng, ước chừng mất khoảng 10 phút thì Tần Dược mới xem xong vở kịch lớn này. Mẹ ơi, đây là tính đến vũ trụ hủy diệt rồi à, lâu như vậy mà vẫn chưa coi xong sao? Xem ra đây là đoán chuyện thủy hữu kết hôn với vợ á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá lắm, đáng tiền mua vé rồi. Nhìn thấy Tần Dược cố gắng như vậy, ván đã đóng thuyền cũng không keo kiệt. Một năm anh ta chỉ có vài triệu vẫn trực tiếp thưởng hai cái tàng bảo đồ. Có một số người hâm mộ đã vào từ tàng bảo đồ và tự hỏi buổi phát sóng trực tiếp này là gì. Các bạn có đang xem bức tranh khảm ở đây không? Lúc nghĩ như vậy, Tần Dược trong phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc cũng mở mắt ra. Hiện tượng mờ trong video cũng biến mất. Đoán xong rồi, chúng ta nói một chút nha. Tôi chưa từng coi cho thủy hữu nào chi tiết đến vậy. Ván đã đóng thuyền nói. Tần đại sư, tôi cũng đã nhìn ra, thời gian người đoán những lần trước đó ngắn hơn sơ với tôi rất nhiều. Đương nhiên, anh ta cũng đang lo lắng đề phòng. Tần Dược nói, là thế này, thủy hữu à, những chuyện này là do tôi đoán thôi chứ chưa xảy ra. Nhưng trong một phút nữa, bạn gái của cậu sẽ gửi cho cậu một tin nhắn WeChat xin lỗi và thề rằng cô ấy sẽ không đồng ý với những đòi hỏi vô lý của em trai cô ấy trong tương lai nữa. Sau này khi em trai cô ấy kết hôn sẽ không cần cậu trả tiền của hồi môn hay mua nhà gì cả. Sức ảnh hưởng của Tần Dược bây giờ rất lớn, Ván đã đóng thuyền mà đến đoán mệnh thì không cấm kỵ ai nữa. Bạn bè của Ván đã đóng thuyền, hoặc bạn của bạn gái anh ta cũng nhanh chóng báo cho đối phương. Không giống lần bói cho bạn gái trước đó, lần này rõ ràng là bạn gái của Ván đã đóng thuyền sai, thấy bạn trai sắp đi xem bói thì đòi chia tay rồi nhắn tin cầu cứu. Ong ong, ngay khi Tần Dược vừa dứt lời, em mời thanh tin nhắn WeChat của Ván đã đóng thuyền liền vang lên. Quả thật là bạn gái anh ta gửi tin nhắn, nội dung y hệt Tần Dược vừa nói, điều này khiến tâm tình của Ván đã đóng thuyền rất phức tạp. Tần đại sư, cái này, tôi phải làm thế nào? Tần Dược nói, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng cậu mới là người cuối cùng đưa ra quyết định, nhưng sau khi đọc tin nhắn này, cậu nên cảm thấy bạn gái cậu rất hiểu chuyện và cảm thấy thích người như cô ấy. Cho nên sang năm, hai người sẽ kết hôn. Cách chương.